Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 424 trốn tránh đáng thẹn nhưng hữu dụng. A, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Cái kia không phải vậy ta nói cái gì? Ta đều tuyên bố muốn hủy diệt Hắc Y tổ chức, ngươi lẽ nào đều không có cảm giác gì sao? Conan có chút không tự nhiên nói rằng. Nội tâm lườm một cái, lại nói tại sao câu nói như thế này cũng phải làm cho chính mình đến ám chỉ a. Nhưng mà Shirakawa Yu lúc này mới chợt hiểu ra, hiểu được Conan ý tứ, ngươi hy vọng ta giết ngươi diệt khẩu. Hết, này cũng không phải, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không hề ngại chữ, giết nhường Conan thoáng thẹn thùng. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi cười, ngồi xổm người xuống. Vui cười hớn hở xoa xoa Conan đầu. An tâm đi Conan người bạn nhỏ. Ta không dự định giết ngươi. Liền như là hống người bạn nhỏ đừng khóc như thế. Tiếng nói chuyện của hắn âm trước nay chưa từng có ôn hòa. Dù sao, ngày hôm nay có thể giết người ngày mai cũng có thể giết. Ngày mai có thể giết người một năm sau cũng có thể giết. Cùng ngươi loại người này nghiêm túc. Hoàn toàn là chuyện ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép. Còn nữa nói, người biết những kia người thân bạn bè ta cũng đều biết. Nếu như thực sự bị ngươi trêu chọc phiền, ta trở tay bắt bọn họ khai đao không là được. Cái kia không thể so giết ngươi còn hữu hiệu quả. Đương nhiên nói xong, không để ý Conan ngạc nhiên. Shirakawa Yu đứng lên, hai tay cắm vào túi áo. Đi ra ngoài, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu bóng lưng. Hắn không nhịn được lưng mát lạnh. Cái tên này, bất thình lình nói cái gì khủng bố lời đây. Ỷ vào chính mình không có cách nào làm sao hắn. Thật liền bắt đầu không giữ mồm giữ miệng. Muốn làm gì thì làm. Được rồi, có vẻ như vẫn đúng là liền có thể muốn làm gì thì làm. Do dự một chút, Conan cũng đi theo Shirakawa Yu mặt sau. Rời đi nhà ga, leo lên hắn UC xe con. Liền nhìn như vậy tác phẩm là kẻ địch Shirakawa Yu. Rất thưa thớt bình thường châm lửa. Ngâm nga lên quen thuộc tiểu khúc phát động xe. Hắn cảm giác hết thảy đều rất không chân thực. Không có để ý đối phương ngâm nga lên. Conan là tiểu đồ đần. Ca khúc giai điệu. Hắn nhỏ giọng nói rằng. Ta muốn đi Agasa Hiroshi nhà. Người đi đâu vậy? Ta về cứ điểm. Tìm vừa mới cái kia Jin uống một chén. Shirakawa Yu nhẹ nhàng điểm chân ga, thuận miệng nói rằng, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như là bệnh nghề nghiệp như thế tâm lý. Hắn theo bản năng liền muốn đuổi theo hỏi cứ điểm kia ở đâu. Nhưng nghĩ tới vừa nãy hai người đối thoại sau, hắn lại cứng rắn sinh nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Này vẫn là lần đầu, hắn hướng về hắc ám thế lực cúi đầu. Chính mình đúng là biến không ít. Hắn không nhịn được ở trong lòng thở dài. Một đường không nói chuyện. Mang theo Conan, Shirakawa Yu chỉ chốc lát liền mở ra Agasa Hiroshi nơi ở khu phố nào nói. Đem dừng xe ở giao lộ. Mắt thấy Conan đưa tay kéo mở cửa xe. Hắn như là chợt nhớ tới cái gì giống như. Vỗ một cái trán nói rằng. Đúng rồi, Conan người bạn nhỏ. Ta gần nhất khả năng muốn ra chuyến xa nhà. Nếu như ngươi chê mệnh quá dài, muốn đấu trí so dũng khí, liền đừng tới tìm ta, bởi vì không biết bao lâu có thể trở về. Chấm ngoặc kép, không biết bao lâu có thể trở về. Nghe được giọng điệu này, Conan trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Các loại, ngươi đi xa nhà là chuẩn bị làm gì? Đúng đấy, là đi làm gì chứ? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cúi đầu tự nói. Nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó lại đối đầu Conan ánh mắt, hoặc là đi trở thành thể chế một phần, hoặc là đi gõ nát người nào đó sọ não, có thể nói như vậy đi, ngoặc kép chấm hỏi, Conan nghe được rơi vào trong sương mù, hắn vừa định hỏi lại hỏi, Shirakawa Yu là định đi nơi đâu, nhưng Shirakawa Yu bên kia đã lớn rung đầu, chính mình oán giận chính mình giống như lầm bầm lên. Không cẩn thận thật giống cùng ngươi nói tới hơi nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn thanh thanh cổ họng. Chỉnh đốn lại ngữ khí. Nói chung, Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Đại nạn không chết người bạn nhỏ, nên có người bạn nhỏ dáng vẻ. Đi về nhà cố gắng ngủ một giấc đi. Bái rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Conan biết rõ lại truy hỏi cũng là phí công. Không thể làm gì khác hơn là ấm đóng cửa xe. Nhìn theo Shirakawa Yusei đi xa. Chờ đến trong tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy Yusei xe sau. Conan hít sâu một hơi. Kinh hồn bạt vía ở tại chỗ chờ đợi khoảng 5 phút. Xác nhận Shirakawa Yu là thật sự đối với hắn không có hứng thú. Không có phái phục binh đến giết hắn sau. Hắn mới cuối cùng đem vẫn nhấc theo tâm thả xuống. Thần kinh thoáng lỏng hạ xuống. Conan không nhịn được sinh ra cảm giác mệt mỏi. Ngày hôm nay trận này kinh tâm động phách. Biến đổi bất ngờ trải qua. Tuy rằng nhường hắn suýt chút nữa dọa tiểu. Nhưng tình báo lên thu hoạch nhưng là không ít. Liên quan với Shirakawa Yu một cá nhân tình huống. Hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Nhưng tổng thể tới nói. Hắn chỉ ít có thể xác định cho tới nay suy đoán. Cùng với rõ ràng một chút ẩn tình. Tỉ như, Shirakawa Yu tên kia mặc dù là cái từ đầu đến đuôi tổ chức thành viên. Nhưng tựa hồ đối với tổ chức bản thân cũng không để ý. Đối với mình cũng không phải rất lưu ý. Loại thái độ đó, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. Tuy rằng Haibara ai nói là Shirakawa Yu giết tỷ tỷ của hắn. Điểm ấy vẫn không có xác nhận. Nhưng Conan lần này vì sợ Shirakawa Yu khả nghi. Có ý định tránh cái đề tài này không đàm luận. Liền nâng đều không nâng Haibara ai sự tình. Đừng xem Shirakawa Yu thật giống một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Nhưng Haibara ai nhưng là tổ chức đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học. Phân lượng như thế nào còn khó nói đây. Hắn có thể không muốn bởi vì một cái Haibara ai biến số. Đem mình hiếm thấy cậu ở mạng nhỏ chôn vùi rơi. Conan chậm rãi thở ra một hơi. Bình phục nội tâm. Nói chung, ngăn ngắn một ngày cho hắn quá nhiều kích thích. Lại là Jin. Lại là Shirakawa Yu. Lại là tổ chức thành viên. Lại là kia xoa sơ. Hắn cảm giác đầu óc đều sắp theo không kịp thế giới hiện thực thời gian tiết tấu. Có Shirakawa Yu vừa nãy cái kia lời nói. Hắn dự định trước tiên đem điều tra chuyện của tổ chức tạm gác. Trở lại tìm Haibara ai thương lượng một chút. Xem có thể hay không để cho bản thân nàng nghiên cứu ra thuốc giải. Conan mơ hồ nhớ tới. Có một lần bởi vì một loại thần kỳ rượu trắng rượu. Dẫn đến tự thân ở cảm mạo trạng thái. Ngắn ngủi khôi phục thân thể tới. Nếu như mình đem cái tình báo này báo lại cho Haibara ai. Nói không chắc đối phương liền có thể cân nhắc một hồi. Chế tạo ra thuốc giải. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng, chỉ cần có cơ hội có thể làm đến thuốc giải. Khôi phục thân thể. Nói thật, nhường hắn từ bỏ hắc y tổ chức điều tra. Cũng không phải không được. Dù sao hắn vừa bắt đầu ước nguyện ban đầu chính là vì hiểu rõ thuốc. Nếu là có càng thuận tiện biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Hắn có thể không có chút nào nghĩ sẽ cùng hắc y tổ chức đối nghịch. Chịu đến Shirakawa Yu nhiều lần kinh hãi cùng giáo dục. Đặc biệt ngày hôm nay loại này gần như nghiền ép đánh cờ cùng tình báo lượng bày ra. Nhưng hiện tại Conan biết rồi hai người chênh lệch. Càng hiểu rõ sinh mệnh đáng quý. Là đánh không thắng giá liền không muốn đi đánh. Chạm không đến đồ vật liền buông tay đi. Trốn tránh đáng thẹn nhưng hữu dụng. Mà một bên khác, còn không biết Conan bởi vì chuyện ngày hôm nay, đã đại triệt đại ngộ. Shirakawa Yu ở trong thành phố vòng một vòng, xác định không ai theo dõi sau, mới đem xe lái đến ba cứ điểm. Ở cửa một bên tìm góc độ đỗ xe, hắn một bên liên hệ Noe Ark, điều ra trên đường vỗ tới quản chế hình ảnh, lại đem quản chế vỗ tới Jin xe cùng chính hắn xe hình ảnh hơi hơi sửa chữa một đợt hình ảnh. Tránh khỏi phiền phức, nghe tới rất khó, kỳ thực đối với Noe Ark tới nói. Liền cùng nói chuyện như thế ung dung. Không thể không nói, Noe Ark kỹ thuật tương đối tốt dùng. Đặc biệt là dùng ở phạm tội lên, tương đương với trực tiếp phế bỏ đương đại hơn một nửa hình sự trinh sát kỹ thuật. Cái gì điện tử chứng cứ A, DNA đo lường ghi chép A,